tiểu công chúa đáng yêu. Chương 42, góc truyện audio.com. Gâu, gâu, gâu. Con chó to gần bằng người từ đâu đó lao ra nhảy chồm lên người nó, rúc vào, liếm mặt nó, khiến nó ngã sóng xoài ra nền nhà. Ha ha ha, đúng là rời qua mắt ha ha ha. Lão Huy heo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thôi nào, Lucky, mày làm tao bẩn hết rồi, dậy nào cho tao thở nữa chứ. Nó quát to khiến con chó giật mình xong vẫn không chịu ngừng màn chào hỏi nồng nhiệt. Khó khăn lắm nó mới thoát khỏi vòng tay âu yếm của người hâm mộ cuồng nhiệt. Lucky ngoan nào, nó xoa đầu con chó khổng lồ nở một nụ cười tinh nghịch rồi quay qua lườm lão heo gần đứt con mắt. Hai anh em cô định phá banh cái nhà này ra đấy hả? Có tiếng quát lớn phát ra rất gần hốc nói thì chắc ai cũng biết đó là rồi nhỉ. Mama, con mới về mà anh heo bắt nạt con nè. Nó chạy lại ôm lấy bà Nguyễn nũng nịu, rồi kênh mặt lên với Huy heo. Hứ, đồ con gái bám váy mẹ. Lão heo chọc nó, hế hế, bám váy mẹ thì sao nào, anh cũng chui ra từ váy mẹ còn chi. Nó sỏ lại, ác con nhỏ kia đứng đấy, hỗn lão quá. Lão Huy heo rượt đuổi nó chạy khắp phòng khách, ngu chi đứng lại cho anh cốc đầu, mama cứu con với. Nó vừa chạy vừa la, trông nết mấy con khỉ sổng khỏi chuồng ở vườn thú. Thôi nào, Nguyễn phu nhân giờ mới can thiệp, với chỉ một tiếng quát đầy uy lực, lão Huy heo đành phải tạm đình chiến. Nguyên, đứng ra mẹ xem nào. Dạ, nó lý dí, dè dặt bước ra. Cũng không đến nỗi, NSNG nhìn hơi xanh. Con có chuyện chi à? Bà Nguyễn do, xét, dạ con tăng cân đó mama, đi máy bay hơi mệt nên dị thui. Hốc quá sao đâu mama, Nguyệt Hương có mệt hốc cháu, mà sao hai đứa về nà hốc báo trước cho cả nhà biết. Dạ cháu hốc mệt lắm đâu ạ, về thế này mới bất ngờ chứ ạ, vậy còn Nguyệt Đoan đâu, sao hốc thấy vậy? Dạ, nó đang bệnh thế nên hốc về được ạ, bệnh sao, có nghiêm trọng không, tội nghiệp. Dạ nó không sao đâu ạ, bệnh nhẹ thôi, và lại ở trong đó có bác Trần chăm sóc cháu cũng yên tâm hơn. Thôi tất cả đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba với ông nội đi tiếp đối tác nên về muộn. Dạ, ba đứa đồng thanh lao nhanh lên phòng, đã lâu lắm rồi nó mới tìm thấy được cảm giác này, thật ấm áp và dễ chịu. Một niềm vui nho nhỏ rộn lên trong tim nó. Con chỉ ở nhà hai ngày thôi, ngày kia con sẽ đi ạ, nó nói nhỏ trong bữa cơm. Hà, Huy heo và bà Nguyễn kinh hoàng tột độ khi nghe những lời nói của nó. Sao vậy Nguyên, có chuyện chi à? Bà Nguyễn ôn tồn hỏi. Dạ có chút việc liên quan đến chuyện học hành thôi ạ, NSNG con tự giải quyết được mà. Nó cười tâu, biết dù có hỏi thêm thì cũng chẳng ích chi, nên cả bà Nguyễn và lão heo đều không hỏi chi thêm. Và lão heo đã nhận ra chút chi đó bất thường của nó. Có chuyện chi hả heo, kể anh nghe nào. Lão heo đa cho nó một ly cacao nóng rồi cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Sao anh heo biết em có chuyện, hay quá nhỉ, làm ông tám từ hồi nào dị. Nó chọc, chuyện, anh là anh của heo mà lị cái chi chẳng biết. Anh heo này, khi em hốc có nhà, anh phải thay em chăm sóc ba, mẹ và ông nội nhé. Nó cất giọng đều đều. Lão Huy heo đặt tay lên trán nó, rồi lại sờ thử lên trán của mình. Hốc nóng, hốc sốt sao nói lạ vậy, hay là muốn đi lấy chồng rồi? Ha ha ha, heo mà cũng biết nói vậy hả, mai nắng to rồi. Thì em sắp đi xa phải dặn dò trước chứ. Nó cáu, em đi đâu, đi xa là sao? Lão Huy heo chợt nghiêm túc. Hơ hơ, thì ngày kia em bay vô SC rồi, chứ hốc phải là đi xa à? Nó lấp liếm, lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà thông minh ứng phó kịp thời, không thì mệt với lão heo này rồi. Hốc định nói cho anh biết à? Huy heo quay qua hỏi nó, nói chi cơ à, nó tỉnh bơ, góc chuyện audio.com, heo hốc muốn nói thì anh hốc ép, dù sao thì em cũng lớn rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em cố lên heo nhé, rồi tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi. Dạ cảm ơn anh heo, nó cười buồn, cười tươi lên nào, mặt đã xấu lại còn nhăn nhó, giống con khỉ già ghê thôi anh đi ngủ đây, bị em hành xác cả ngày rồi. Ngủ gặp ác mộng nha anh heo, nó gọi với khi bóng heo anh đã khuất sau cánh cửa. Giờ đây chỉ còn mình nó trên ban công lộng gió tay cầm tách cacao suy nghĩ vẩn vơ. Vào phòng nó lôi cuộn len và cuốn sách dạy đan, bắt tay vào việc hóc. Thực hành luôn, những mũi đan đầu tiên sục sạch, NS thể muốn rút ra khỏi mối đan. Dần những mũi đan đều hơn và chắc chắn hơn, và nó bỗng thích cái công việc mà theo nó trước đây đánh giá là vô vị. Chán ngắt mê, mắt nó dần khép lại trên tay vẫn cầm chiếc khăn đang đan dở. Ê Nguyên, bọn ta ở đây. Nhỏ Hạnh vẫy tay tiếu tít khi thấy nó bước ra, nghe cái giọng réo kinh dị của mi ta cũng biết oi, khỏi vẫy đi mi. Nó rảo bước lại gần không quên chọc ngoáy nhỏ Hạnh, nhỏ Hạnh xị mặt quay đi, giả vờ dỗi, có người dỗi rồi cả, Nhỏ chân vô tư nói to, vui nào tiểu thư hạnh xinh đẹp cho ta xin lỗi. Nó ăn năn, nhỏ hạnh vẫn không thèm quay lại, giả vờ giận dỗi tiếp. Thấy cái vẻ con nít ngố ngố của hạnh chân không khỏi phì cười. Còn nó biết không hiệu quả nên móc túi áo ta ba cái kẹo mút xòe ra trước mặt nhỏ hạnh dụ dỗ. Nó chép miệng, tiếc thật đấy, hàng độc Giáng sinh đấy, số lượng có hạn ta đặt mãi mới mua được đó, không ăn thì phí nhỉ. Ở ha, hạnh nó dỗi rồi, thui ta với mi chia nhau ha. Chân liến thoáng, đâu, giận hồi nào đâu. Ta với mi là bạn tốt phải hem nguyên. Nhỏ hạnh nói miệng cười tâu tay giựt phắt cả ba cây kẹo trên tay nó chạy biến. Ế của ta nữa ta cũng chưa được ăn mà. Hai nhỏ bạn đuổi theo hạnh quyết giành lại mí cây kẹo mút. Từ xa ba chàng hoàng tử, lắc đầu chép miệng đến lúc các cô mới lớn hơn được chứ. Mí cô định ăn ngủ luôn ở đây hay sao gì? Nhật ló mặt ra khỏi góc tường dục bọn nó. Chắc vậy đó, ba nàng đồng thanh làm ba chàng giật mình. Tội nghiệp chả biết ba chàng nấp ở đây lâu chưa? Các cô thương thân tụi tôi giới. Bảo lên tiếng năn nỉ, tụi tôi có bắt mí người đi theo đâu, lại còn trốn ở đó nữa, hay nhỉ? Hạnh phản pháo, bực mình ba thằng xông ra kéo bọn nó lôi đi, làm ba nàng đỡ một phen bất ngờ, miệng há hốc. Ba chàng này trước nay có bao giờ dám cãi lời hay chống đối bọn nó đâu. Mí anh định đưa tụi tôi đi đâu dị còn vali của tôi nữa. Nó lên tiếng, tôi đưa tài xế mang về rồi cô hốc phải lo còn giờ đi đến khu vui chơi. Hắn nhìn nó chớp mắt. Hơi bực mình nhưng vừa nghe thấy được đến khu vui chơi nó hết giận liền, hí hửng rượt tóc hắn. Ê, sao ham ni tốt giữ dị cả, có âm mưu chi hem dị? Cô nghĩ có hả, dị thui khỏi đi, mình về đi ha. Hắn khoát tay hai thằng bạn quay đầu xe, chẳng mấy khi được đi chơi thoải mái, và cũng có thể đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với hắn. Nó sẽ coi như đây là một kỷ niệm, é thui, gần tới rồi mà, đã chót rồi thì đi luôn đi ha. Nó gạ gẫm, hắn không nói chi cho xe đi tiếp, không khí nặng nề gượng gạo bao trùm trong xe, không ai ho he một lời nào. Xe dừng trước khu vui chơi, nó hí hửng bước xuống. Hắn đậu xe xong, quay lại nhìn nó mà không khỏi buồn cười. Giả bộ mặt lạnh lùng hắn hùng hồ tiến lại chỗ nó, nắm chặt tay nó kéo đi. Còn nó thì mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên quá đỗi. Thả tay tôi ra, còn chân, hạnh nhật, không để nó nói hết hắn đã cắt lời. Cô không thấy mình là kỳ đà cản mũi à? Góc chuyện audio.com. Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc đi thôi. Hắn nắm chặt tay nó kéo đi như sợ mất đi một thứ quý giá. Bị lôi đi một cách vô lý và thô bạo nó cảm thấy vô cùng khó chịu cố rút tay ra khỏi tay hắn nhưng. Hắn nắm chắc thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nó cáu, đau quá thả tay tôi ra anh thích chơi thì đi đi, mắc mớ chi tới tôi. Hắn không nói chi cứ tiếp tục nắm lấy tay nó lôi đi. Cục tức trào lên nhưng nó chẳng thể làm chi được chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm. Mà sao ham ni hắn lạ thế nhở, nó thầm nghĩ, mình có đắc tội chi với hắn không nhỉ, đồ thần kinh hôm nay lại không sống yên được rồi, cô rủa tôi khá nhiều rồi đấy, đủ chưa vậy? Hắn quay mặt dừng lại cười nham nhở, chột dạ, nhưng rồi nó chối bay. He he tài anh chưa già đã kém tôi có rủa hồi nào đâu tôi bảo trông anh bảnh trai đấy chứ. Bất giác hắn quay đi mỉm cười còn nó thở phào. Hú hồn, mà sao phải sợ hắn kia chứ, đồ dở hơi, lên đi, hắn lên tiếng, không to nhưng làm nó giật mình, bận cãi nhau nãy giờ, nó không để ý, giờ mới nhận ra cả khu vực này chỉ có hai tụi nó. Sao hem có ai gì, nó ngơ ngác hỏi, tôi bắt đóng cửa, hắn trả lời cộc lốc, oai, thích, chi cơ, anh có bị chi hốc gì, chắc có, mà sao cô nói nhiều thế, giờ chơi hốc, hốc tôi hốc thích, tại sao, chơi có hai người chán phèo à, mở cửa lại đi ha. Hốc tôi bị vây hem có chơi đờ si, vậy thôi tôi đi máy bay mệt lắm, hem chơi đâu. Sorry, để tôi đưa cô về, tôi chưa muốn về, mệt mà hốc về, lát nữa xỉu tại đây tôi hem có đem về được đâu. Yên tâm, tôi khỏe lắm, đi dạo với tôi hem. Nó cười hơi buồn, hắn khẽ gật rồi nhẹ bước theo nó, có hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực, khi nào hai ta sẽ gặp nhau. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. Hắn ngồi xuống bên cạnh, mệt chứ, hắn hỏi, một chút, nó đáp lại, mắt lim dim, giờ thì tôi thấy buồn ngủ, cho nhờ bờ vai nè tôi tính rẻ thôi, ở ha, tôi nhờ một lát cứ ghi nợ đó nha. Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ chi đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắn cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi. Sương đêm lạnh phả vào người làm nó tỉnh giấc, Tôi ngủ lâu vậy hả, sao hem đánh thức tôi dậy? Nó vừa dụi mắt vừa hỏi. Tôi cũng mới thức dậy thôi, mà cô tưởng đánh thức cô dậy dễ lắm hả? Sorry nha, tôi về nào, nó đứng dậy quay đầu chìa tay cho hắn. Đợi đã, hắn rút một chiếc hộp nhỏ làm bằng kim loại, bên ngoài bọc lớp vải nhung đỏ. Chi vậy, nó đưa mắt hỏi, thì cô cứ cầm lấy đi. Hắn nói rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng đó. Nó mở nắp hộp một chiếc dây chuyền đeo cổ làm bằng vàng trắng, gắn với một mặt đá màu xanh dương. Phải nói hắn quả là có con mắt tinh tế, mà khoan đã, chưa hết, bên trong mặt đá là chữ N được làm tinh xảo. Nhìn có vẻ giống như K2AGCL trong dung dịch CuSO4. Nó ngơ ngác nhìn chiếc dây chuyền, như bị thôi miên, ngước lên thì hắn đã đi khuất từ lúc nào. Giật mình, nó bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải nó sợ bóng đêm đang bao phủ xung quanh, nó sợ phải cô đơn một mình bước đi, sợ rằng nó sẽ ngoảnh mặt lại, sợ rằng nước mắt nó sẽ rơi, sợ rằng nó sẽ chẳng thể bỏ lại tất cả. Có chút chi đó mặn và cả đắng nữa đọng lại trên khóe môi. Không, nó không khóc, không thể khóc, nó phải đi thôi dù chỉ một mình, phải. Khóc chuyện audio.com. Chính nó đã chọn như vậy, nó phải bước đi, sẽ không khóc, sẽ chẳng quay đầu lại. Định đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặn chát, nhưng đã có một bàn tay to lớn và ấm áp đã thay nó làm điều đó. Đừng khóc nhè thế chứ, xấu quá, khỉ sợ ma hả? Một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên bên tai nó. Ai bảo tôi sợ ma, mà anh về rồi cơ mà. Nó hết mặt lên cãi lại, thật hốc dị thế, ai vừa khóc nhè đó. Khóc đâu, có cái chi ở trong mắt thôi à? Thật hả, đưa tôi xem nào. Hắn tưởng thật, kéo mặt nó sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt. Nó vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng. May mà trời tối, thôi khỏi, tôi gạt ra được rồi. Nó quay mặt đi, sao anh hốc về đi? À, tôi định về nhưng nhớ ra là mình đánh rơi một thứ quan trọng nên quay lại tìm. Thật hả, thoáng thất vọng, anh làm rớt cái chi vậy, để tôi tìm giúp. Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi. Vậy về thôi, nó quay đi, cái quái chi thế nhỉ? Quả thực là ngốc, hắn lẽ đẽo theo sau, cười mỉm lắc đầu. Cô thật ngốc, cô nàng của tôi ơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, sao phải làm thế chứ? Sao cô không cho tôi biết cô đang nghĩ chi, sao cứ để tôi như một thằng ngốc thế này? Cô không biết thứ quan trọng nhất của tôi sao? Tôi không đành lòng để lại nó, nhưng tôi phải làm vậy thôi. Ánh đèn cao áp phía xa rọi vào khuôn mặt nó, long lanh hai hàng nước mắt. Cô làm sao vậy, sao hốc chịu nói gì? Hắn quát lên có vẻ hơi giận dữ. Tôi hốc sao, chỉ là chân đi nhiều, ngồi lâu nên hơi đau thôi. Nó nói dối, anh cõng tôi đi, tôi hết khóc liền à. Lên đi, hắn lom khom cúi người xuống. Cảm ơn, anh cứ ghi nợ đó nhé, tôi sẽ trả đủ. Mỉm cười xót xa, nó tự nói với lòng mình đây sẽ là lần cuối nó mềm lòng. Lần cuối rồi, cho tôi làm nũng anh chút nhé. Xin cho tôi một lần được là tôi. Tặng anh này, nó chỉ hộp quà to được gói ghém cẩn thận với những chiếc nơ xinh xắn, rồi bỏ lên phòng trước để lại một thằng ngốc đứng một mình. Có phải hôm nay là Giáng sinh? Có những thứ mất rồi không bao giờ tìm thấy, đó ắt không phải của mình. Có những thứ ta không thấy bao giờ nhưng nó là của mình, dù thế nào đi chăng nữa. Có những thứ mang đi tất cả lúc này, nhưng có thể nó sẽ mang về tất cả vào một lúc nào khác. Có những thứ mang đi một kết thúc, sẽ đem lại cho ta một khởi đầu. Có hai chiếc máy bay cùng cất cánh mang hai con người rời xa nhau, mang lại một thử thách trong tình yêu, mang lại một cơ hội cho một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn, nó là định mệnh. 5 năm sau, trên một chuyến xe buýt gần cửa ra vào có một cô bé, cổ mang sợi dây chuyền định mệnh, tai đeo chiếc tai nghe iPod chân nhịp theo tiếng nhạc. Xe buýt dừng, một chàng trai đeo kính gọng trắng, cổ quàng một chiếc khăn len xám bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi giữa chiếc xe chật hẹp. Cô vui lòng nhường tôi phần ghế còn lại chứ? Chàng trai lịch sự hỏi cô bé. Giật mình, cô bé quay đầu lại, sững sờ. Vẫn chiếc khăn đó, vẫn khuôn mặt đó. Tất cả đều là của cô. Tôi đã mắc nợ anh thì phải. Cô bé lùi vào sát cửa sổ. Không, cô không nợ gì tôi cả, nhưng cô thuộc về tôi, mãi mãi đấy. Hắn ôm chặt nó vào lòng, không buông, và cũng không bao giờ buông ra nữa. Có ai biết chiếc xe này đang dừng lại trước cổng nhà thờ. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. Hắn ngồi xuống bên cạnh. Mệt chứ, hắn hỏi, một chút, nó đáp lại, mắt lim dim. Giờ thì tôi thấy buồn ngủ, cho nhờ bờ vai nè, tôi tính rẻ thôi. Ở ha, tôi nhờ một lát, cứ ghi nợ đó nha. Khóc chuyện audio.com. Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ chi đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắn cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi.